Chương 2110, ngoại trừ đoạt mệnh nữ ma đầu ca còn sợ quá người nào. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương nhìn chung quanh một chút, thấy đều là vây quanh người, vừa rồi tại nhảy thời điểm, bởi vì quá mức say mê, cho nên đến cũng không có cảm giác gì, thế nhưng, bây giờ thấy đều dùng như thế lửa nóng nhãn thần xem cùng với chính mình, Lưu Húc cũng là ngẩn ra, lập tức hướng đoàn người thân sĩ thi lễ một cái, liền rời đi sân nhảy. Xoái ca, lại nhảy một cái thôi. Xoái ca, đêm nay có danh không càng có một ít lớn mật giả, muốn kéo lấy Lưu Húc cùng chính mình nhảy một cái, đều bị Lưu Húc lễ phép cự tuyệt, hướng Tằng Tiểu Hiền cùng Trương Vĩ Phương hướng đi tới. Lưu Húc, thật đúng là nhìn không ra, ngươi thậm chí ngay cả cái này đều sẽ. Tằng Tiểu Hiền ba người lại gần nói rằng, làm trở về chỗ ngồi của mình, Lưu Húc cầm lấy trước mặt một ly bia, uống một hơi cạn sạch, lau miệng ở trên vết rượu, cười nói, trước đây học qua một điểm, đã lâu không có nhảy, cảm giác đều có điểm lạnh nhạt. Liền cái này còn mới lạ đâu, Tằng Tiểu Hiền nói ra, ngươi là không phát hiện cô gái kia, từng cái, đều giống như muốn đem ngươi ăn giống nhau. Lưu Húc cười cười, không nói gì. Hải, Lưu Húc, vừa rồi nhảy không sai. Vừa lúc đó, Lữ Tử Kiều đã đi tới, trên cánh tay kéo một cô gái tay, đúng là hắn câu dựng tới được cô nương. Tử Kiều Lưu Húc nhìn một chút bên người hắn cô gái kia, cười nói, vị này chính là Lữ Tử Kiều giới thiệu, ồ, nàng là Lily, là một gã giáo viên nhà trẻ. Sau đó lại chỉ vào Lưu Húc mấy người nói ra, Lily, mấy vị này là bằng hữu của ta, quan cổ thần kỳ, Trương Vĩ, Tằng Tiểu Hiền, còn ngươi nữa mới thấy qua Lưu Húc. Lưu Húc, ngươi nhai vũ nhảy thật tốt. Vị kia tên gọi là Lily nữ hài vẻ mặt sùng bái nhìn Lưu Húc, ngươi biết không vừa rồi nhìn ngươi biểu diễn, ta đều nhiệt huyết sôi trào. Phải không? Lưu Húc khẽ mỉm cười nói, cảm ơn ngươi khích lệ. Có cô gái gia nhập vào, bầu không khí bắt đầu càng thêm náo nhiệt lên. Lily vô cùng hay nói, vô luận là ở đâu một phương đi hệ nờ, cũng đã có liên quan đến, điểm này ngược lại là cùng Lữ Tử Kiều có điểm tương tự. Khó quái bọn họ có thể nhanh như vậy câu quá giang. Xoái ca, ta có thể ngồi ở chỗ này không đang ở mọi người tràn đầy phấn khởi bàn luận, một cái dễ nghe nữ sinh đột nhiên ở Lưu Húc vang lên bên tai. Đoàn người ngẩng đầu nhìn một cái, là một cái phi thường xinh đẹp nữ sinh. Nàng tuy là vóc người không bằng Nhất Phỉ Tốt, khuôn mặt không bằng Vũ Mặc Tịnh, thanh âm không có Dạ Lan ngọt, nhưng cũng là nhất đẳng mỹ nữ. Tăng Tiểu Hiền Trương Vĩ hai người con mắt nhất thời trực, đứng dậy nói ra, mỹ nữ, ngồi bên này. Bất quá mỹ nữ kia cũng là không nhìn cái kia hai hàng, chỉ là nhìn Lưu Húc. Ngồi đi, đã có duyên đụng vào nhau, ngồi chung thì thế nào? Lưu Húc vừa cười vừa nói, cảm ơn. Mỹ nữ kia lúc này mới ngồi xuống, cười đối với Lưu Húc nói ra, ngươi vừa rồi trong sàn nhảy biểu hiện, thật là làm cho người ta điên cuồng, ta cực kỳ thích. Cảm ơn. Lưu Húc cười đáp lại. Ta có thể biết tên của ngươi không? Mỹ nữ hỏi. Ta gọi Y Lưu Húc. Tên rất dễ nghe, ta gọi Y Rồ Sắc. Mỹ nữ ngược lại cũng hào phóng, tuy tiện cẩu thả nói ra tên của mình. Chào ngươi, ta gọi là Trương Vĩ. Nam nhân tốt chính là ta chính là Tằng Tiểu Hiền. Ngoại trừ quan cổ thần kỳ cùng Lữ Tử Kiều, những thứ khác hai cái rất nhanh liền không kịp chờ đợi hướng về mỹ nữ làm tự giới thiệu. Các ngươi khỏe. Do Sắc cười hướng hai người gật đầu, liền đưa ánh mắt một lần nữa đặt ở Lưu Húc trên người. Điều này làm cho Trương Vĩ cùng Tằng Tiểu Hiền nhất thời sinh ra một loại cảm giác bị thất bại. Trương Vĩ, ngươi nói là không phải mị lực của chúng ta thực sự quá thấp, làm cho nhân gia đều khinh thường xem chúng ta liếc mắt. Tằng Tiểu Hiền tiến đến Trương Vĩ bên hai, nhỏ giọng nói. Không phải chúng ta mị lực quá thấp, là Lưu Húc người này mị lực quá cao. Trương Vĩ cũng là nhỏ giọng hồi đáp, ngươi xem một chút quan cốc, không phải cũng giống như vậy sao? Tằng Tiểu Hiền nhìn một chút chỉ lo cùng tại phía xa sạn nì ạ đường du du phát ra tin nhắn ngắn quan cổ thần kỳ, thở dài nói, người này đã không thể tính là hoàn chỉnh nam nhân. Bên này Trương Vĩ cùng Tằng Tiểu Hiền cảm giác thán chính mình nhân sinh bất hạnh, mà bên kia, Lưu Húc cũng rõ sắc đã đàm luận được giống như bạn cũ lâu năm giống nhau. Lưu Húc, không ngờ tới ngươi chính là một gã tâm lý bác sĩ. Do Sắc cười hì hì nói ra, ta vẫn cho là, tâm lý bác sĩ đều là cái loại này hói đầu, niên kỷ ở 50 tuổi trở lên cái loại này nam nhân. Ha ha. Lưu Húc cười nói ra, cái kia bây giờ biết đi, tại tâm lý học phương đi hệ nờ, còn có cực kỳ nhiều người tuổi trẻ, được gì Do Sắc, ngươi là làm gì ta à, là một gã người mẫu. Do Sắc nói rằng, người mẫu Lưu Húc trên dưới quan xạ chỗ Sắc vài lần, cảm thán nói, quả nhiên là vóc người đẹp, không làm người mẫu đúng là đáng tiếc. Do Sắc cười duyên vài tiếng, đang nói cái gì, chỉ nghe một thanh âm đột nhiên vang lên. Vị mỹ nữ này, ta mời ngươi uống một chén thế nào? Do Sắc nhìn lại, thấy là một cái nhuộm hoàng phát, trong miệng ngậm thuốc lá đầu thanh niên, không khỏi nhíu mày một cái đầu, nói ra, không cần. Mời ngươi uống rượu ngươi còn khách khí làm gì? Cái kia hoàng mao hiển nhiên lễ tạ thần buông tha, tự tay liền muốn thò rồ sắc. Không nghe thấy nhân gia nữ hải tử không cần nha Lưu Húc đánh rớt hoàng mao tay, đứng lên. Ngươi là ai thấy có người quấy rối chuyện tốt của mình? Hoàng mao không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái nói, thức thời một chút, cho ta lập tức cút, đại gia hôm nay tâm tình tốt, cũng không so đo với ngươi. Lưu Húc nghe nói như thế, không những không giận mà còn cười nói, nhưng là ta cũng là muốn cùng ngươi tính toán. Nói xong, liền một cái cầm nã thủ, đem hoàng mao thật chặt chế trụ. Á hoàng mao nhất thời bị đau, hét thảm lên. Còn muốn hay không cùng ta tính toán? Lưu Húc cười lạnh nói, ngoại trừ đoạt mệnh nữ ma đầu ca còn sợ quá người nào không dám, không dám. Hoàng mao vội vàng nói, hắn vốn là uống rượu say, thấy có một xinh đẹp nàng tại chính mình cách đó không xa, liền giả bộ rượu can đảm, qua đây đến gần, bây giờ bị Lưu Húc như thế một lộng, nhất thời tỉnh rượu bảy phần, vội vã xin khoan dung nói. Lưu Húc cũng không muốn nhiều gây sự, mọi người là đi ra vui vẻ, cho nên buông ra hoàng mao, lạnh giọng nói ra, cút. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.